Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 174, để cô ta nếm thử mùi vị bị vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù làn sóng bình luận trên mạng không có lợi cho Vivi, nhưng đại đa số fan của Lê Hinh Nhi đều tỏ vẻ chờ mong bộ phim điện ảnh này công chiếu, cho nên đoàn phim chỉ coi sóng gió này như một hình thức tuyên truyền chính diện. Quản lý của Lê Hinh Nhi bàn bạc với bộ phận phụ trách tuyên truyền của Trường Phong, sau đó bắt đầu đăng một số ảnh Lê Hinh Nhi luyện tập diễn cảnh đấu võ trên phim trường lên Weibo của Lê Hinh Nhi và Weibo chính thức của đoàn phim, đồng thời nói đôi lời khích lệ tính chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của cô ta. Vì vậy, hình tượng diễn xuất tốt, tính chuyên nghiệp cao của Lê Hinh Nhi chậm rãi được lan truyền. Một số blogger nổi tiếng trong giới giải trí cũng đăng tin trên Weibo, liệt kê hai bộ phim mà Lê Hinh Nhi đã diễn, hết lời khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của cô ta, thuận tiện, mỉa mai Vivi, người đóng vai nữ số 2 là dựa vào thủ đoạn không chính đáng mà có được địa vị cũng như vai diễn này. Sau đó, Thẩm Thu cũng đăng một tin nửa thật nửa giả trên Weibo, ám chỉ là cô ta từng đi thử vai diễn Đường Thiếu Kỳ này nhưng tiếc rằng đã bị loại bỏ. Vì thế, Weibo của Vivi nhận được vô số bình luận xấu. Là người nổi tiếng trên mạng thì ngoan ngoãn làm người nổi tiếng trên mạng đi, đừng làm bản điện ảnh có được không? Ai cho cô tự tin mà cô đi diễn Đường Thiếu Kỳ hả? Mất bao nhiêu tiền mới phẫu thuật được khuôn mặt này vậy? Tôi rất tò mò, không biết cô ta đã ngủ với người ta bao lâu mới cướp được vai nữ số 2 này của Thẩm Thu. Những sóng gió trên mạng chẳng hề ảnh hưởng tới đoàn làm phim, mọi người vẫn quay phim bình thường. Vivi cũng không bận tâm tới những lời bình luận khó nghe trên mạng, chỉ cần quay thì lần nào cũng chỉ mất một lần là xong, hơn nữa vẫn bảo đảm chất lượng. Vivi vẫn bất động như núi, nhưng Kiều Lâm, người đang ở thủ đô, nhìn những bình luận khó nghe càng ngày càng nhiều trên Weibo của cô thì buồn tới mức ăn cơm cũng không nuốt trôi được. Vì vậy, thừa dịp cô quay xong liền gọi điện thoại tới. Có một số blogger nổi tiếng đang lăng xê Lê Hinh Nhi, còn cố ý dẫm em một chân, rõ ràng cô ta đã mua chuộc bọn họ. Thẩm Thu cũng đăng tin ám chỉ là cô ta từng đi thử vai Đường Thiếu Kỳ, giờ càng có nhiều người không thích em. Bây giờ cô còn chưa chính thức xuất đạo mà đã bị người bôi đen thành như vậy, lần đầu tiên trong đời anh ta gặp một nghệ sĩ như cô. Vốn dĩ, hình tượng của Thiên Nga Đen ở trên mạng rất tốt, hơn nữa cô còn có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn những người mắc bệnh. Cuồng cái đẹp, chỉ cần phim điện ảnh vừa công chiếu thì với kỹ thuật diễn xuất sắc của cô chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều fan. Nhưng giờ lại vì Lê Hinh Nhi mà bị bôi đen thành như vậy. Hai ngày nay, lượng fan ít ỏi của cô có được từ vụ Thiên Nga Đen đã biến mất, thậm chí còn có người chuyển từ fan thành anti-fan. Bôi đen thì cứ bôi đen thôi, kiểu gì cũng tẩy trắng được. Vivi bình tĩnh vô cùng. Nếu thực sự không được thì chúng ta kéo theo cậu ba tuyên truyền đi. Kiều Lâm nói, chủ yếu là mộ Vivi vừa mới xuất đạo chưa có fan trung thành nên cực kỳ bị động trong chuyện này, thành ra toàn chịu thiệt. Không cần, dính dáng tới anh ta để tuyên truyền thì thế nào cũng phải bị nhóm fan nữ của anh ta xé xác mất. Vivi thẳng thừng cự tuyệt, fan nữ của Phó Thời Dịch điên cuồng vô cùng, cô không chống đỡ được. Nếu thế thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chính là ngày mà giới truyền thông tới thăm ban rồi, khả năng còn có một số fan của Lê Hinh Nhi nữa, em nhớ cẩn thận một chút. Kiều Lâm nói, trước kia từng xảy ra vụ việc fan của nghệ sĩ này nhằm vào nghệ sĩ khác. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận xử lý. Vivi nhìn đồng hồ, nói, ngày mai có mấy cảnh quay quan trọng, em nghỉ ngơi trước đây. Rốt cuộc thì ngày mai em định làm gì và làm như thế nào? Dù gì thì cũng phải báo trước cho anh một tiếng chứ. Kiều Lâm sốt ruột tới tim gan cồn cào mà truy vấn. Vivi đứng ở bên cửa sổ nhìn Lê Hinh Nhi còn đang khắc khổ luyện tập với chỉ đạo võ thuật dưới tầng, cặp môi anh đào cong lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo. Đương nhiên là, để cho cô ta nếm thử mùi vị bị vả mặt, rồi, cách chương.